Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 170, lần đầu gặp tu sĩ. Người tu hành, Dương An trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn xem nhìn một chút chung quanh sông núi địa thế, trong lòng bừng tỉnh hiểu rõ, nói, nơi này lại có một tái thiên nhiên trận pháp, thiên nhiên trận pháp. Hà Chân Chân nhìn không ra, cùng là người tu hành, đứng tại bên vách núi hai vị tu giả cũng cảm ứng được Hà Chân Chân tồn tại. Hai cái này nam tu sĩ kinh ngạc nói, nơi này còn có hắn tu sĩ, cái này nữ tu sĩ là gia tộc nào? Bên trong một cái nam nhìn Hà Chân Chân liếc một chút, nhãn tình sáng lên, tán thưởng nói, tốt mỹ nữ tu sĩ, Một cái khác nam tu sĩ tâm thần chấn động, cũng tán thưởng nói, cái này nữ tu sĩ thật rất xinh đẹp, khí chất cũng phi thường tốt. Kim Đan Kỳ, Dư Trấn nói, nhìn nàng hình dạng, hẳn là chừng 20, trẻ tuổi như vậy, liền có thể đạt tới Kim Đan Kỳ, nàng tu luyện thiên phú rất cao a. Tôn Khải Minh nghi hoặc nói, Dư Trấn, ngươi gặp qua cái này nữ tu sĩ sao? Nàng là gia tộc nào? Đây là Tôn Khải Minh lần thứ hai tra hỏi. Dư Trấn ngẫm lại, nói, chẳng lẽ nói, cái này nữ tu sĩ xuất từ ẩn thế gia tộc, hoặc là ẩn thế môn phái? Quạt hỏi một chút liền biết. Tôn Khải Minh nói một câu, thi triển khinh thân công pháp, nhấp nhô, bay vọt vách núi, đi vào Hà Chân Chân bên người. Hỏi nói, cô nương, ngươi đến từ gia tộc nào? Hai vị này tu sĩ đem Dương An xem nhẹ, bọn họ có thể nhìn ra, Dương An chỉ là một phàm nhân. Trong mắt tu sĩ, phàm nhân giống như con kiến hôi, quyền sinh sát trong tay. Hà Chân Chân lần thứ nhất nhìn thấy tu sĩ, mà lại, nàng có thể cảm giác được, mắt trước hai vị nam tu sĩ so với nàng tu vi cao. Khí thế cường đại, hai vị này nam tu sĩ mặc dù không có dùng khí thế áp bách nàng, nhưng là Hà Chân Chân có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy áp. Lúc này, Hà Chân Chân có chút hiếu kỳ, lại có chút khẩn trương, nhẹ nhàng nói, ta họ Hà, vừa mới bắt đầu tu hành. Ngô, Dương An thầm nghĩ, muốn chuyện xấu, không phải sao? Hai người nam sửa chữa nghe xong, cười nói, cô nương, chúng ta đến từ Đại Hạ Quốc tu chân vọng tộc, muốn cùng cô nương kết làm đạo lữ, cộng đồng tham tu đại đạo. A, Hà Chân Chân lên tiếng kinh hô, hắn không nghĩ tới, những tu sĩ này như thế ngay thẳng. Nàng vội vàng nói, ta đã có lão công. Lão công, Dư Trấn khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt quét Dương An liếc một chút, nói, là cái này phàm nhân sao? Đúng, Hà Chân Chân nói, lúc bắt đầu, nàng không nguyện ý gả cho Dương An, không muốn cả một đời lưu tại cùng Sơn Câu. Đi qua một tháng ở chung, trong nội tâm nàng đã có Dương An bóng dáng, Dương An trong lòng nàng phi thường cao lớn, mà lại, nàng công phu đều là Dương An dạy. Tôn Khải Minh tâm niệm nhất động, tùy ý đánh ra nhất trường. Hà Chân Chân thấy thế, dùng thân thể ngăn tại Dương An trước mặt, hô to nói, không muốn. Tôn Khải Minh thu hồi trưởng lực, nhàn nhạt nói, nguyên lai, hắn thật là người nam nhân, người vậy mà nguyện ý vì hắn chết. Khác thương tổn hắn, hắn chỉ là phàm nhân, không thể tu hành. Hà Chân Chân nói, vừa rồi, nàng không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn bảo hộ Dương An. Dương An mặc dù không có tu vi, ánh mắt vẫn còn, bình tĩnh nói, Chân Chân, khác cùng bọn hắn nói nhảm, chúng ta đi thôi, đi. Tôn Khải Minh nói, ta có để ngươi đi sao? Dương An có thể nhìn ra, hai vị này tu sĩ là Nguyên Anh Kỳ, cao hơn Hà Chân Chân một cảnh giới, mà lại, Hà Chân Chân không có chiến đấu kinh nghiệm, chắc là không còn tu vi, lưu lại nữa, cũng chỉ là tự chuốc nhục nhã. Hà Chân Chân nói, các ngươi nhìn thấy, ta đã có lão công, cũng không muốn cùng với ngươi. Tôn Khải Minh nói, cô nương, tiểu tử này chỉ là một phàm nhân, dù cho ta không giết hắn, mấy chục năm sau, hắn cũng sẽ chết, mà ta khác biệt, ta xuất từ tu tiên gia tộc, chỉ cần ngươi theo ta, ta có thể vì ngươi cung cấp tu tiên tư nguyên, để ngươi chứng đạo thành tiên. Không, Hà Chân Chân lắc đầu, Dư Trấn nói, một phàm nhân mà thôi, giết hắn. Hà Chân Chân nghe vậy, tâm thần siết chặt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đem Dương An Hộ ở bên người. Tôn Khải Minh bước về phía trước một bước, thi triển tiên thuật, vòng qua Hà Chân Chân, một trường vỗ hướng Dương An. Hà Chân Chân thấy thế, chân đạp phiêu miểu bộ phạt, dùng Dương An dạy tiên thuật tới. Tiên thuật tranh chấp, sặc sỡ lóa mắt, nhưng mà Hà Chân Chân cảnh giới quá thấp, lại không có chiến đấu kinh nghiệm, chỉ một chiêu liền bị người đánh thành trọng thương. Hà Chân Chân khóe miệng tràn ra đầy vết máu, nói, Dương An, ngươi đi nhanh đi. Dương An sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, thiên địa mượn pháp. Ngay sau đó, hắn bắt lấy Hà Chân Chân cổ tay, nói, mượn pháp dùng một lát. Hà Chân Chân không hiểu, mặc cho Dương An lôi kéo. Dương An thi triển bí thuật, mượn dùng Hà Chân Chân tiên nguyên lực, khẽ quát một tiếng, ý chí uy năng tăng thêm, nhất thời Dương An thân thể bên trên tán phát ra khí tức cường đại. Lập tức Dương An nói, nước chảy kiếm ý, vù vù, hai đạo kiếm khí theo Dương An trên tay bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Tôn Khải Minh cùng Dư Trấn đột nhiên cảm nhận được khí thế cường đại, trong lòng giật mình, hai người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, hai đạo kiếm khí đã tới người. Hai người vội vàng thi triển tiên thuật, một bên lui lại, một bên dùng tiên thuật tới. Ách, a, hai tiếng kêu thảm truyền ra. Dư Trấn cùng Tôn Khải Minh bị Dương An kiếm khí gây thương tích. Hai người giận dữ, thi triển ra gia truyền tiên thuật, nói, tiểu tử, thật không nhìn ra, ngươi còn có bản lãnh như vậy. Hà Chân Chân gặp Dương An thi triển mạnh đại tiên thuật, trong lòng hoan hỉ, nhưng mà, Dương An thi triển bí thuật về sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức như có như không. Nàng tâm thần siết chặt, nói, Dương An, ngươi không sao chứ? Dương An thân thể lung lay, nói, không có việc gì. Lúc này, hắn đã thương tổn bản nguyên, hoàn toàn dựa vào ý chí chèo chống. Đồng thời, ánh mắt kiên định nhìn lấy Tôn Khải Minh cùng Dư Trấn, nói, ta mặc dù thụ thương, nhưng là còn có thể thi triển một lần vừa rồi tiên thuật, các ngươi muốn thử một chút sao? Dư Trấn cùng Tôn Khải Minh nhìn lấy Dương An, kinh nghi bất định. Tôn Khải Minh thu hồi công kích tiên thuật, thi triển Du Long tiên thuật, nói, chúng ta đi. Dư Trấn thi triển Lôi Điện thân pháp, nói, tiểu tử, trước lưu ngươi nhất mệnh. Đối với Dương An, Dư Trấn cùng Tôn Khải Minh đều không chắc. Bọn họ không nghĩ tới, một phàm nhân bình thường vậy mà có thể thi triển ra có thể mạnh mẽ hơn nguyên thần cảnh giới kiếm ý. Dư Trấn cùng Tôn Khải Minh rời khỏi trăm trượng về sau, hai người liếc nhau, đồng thời thi triển công kích tiên thuật, Lôi Long hợp kích, đi chết đi. Hừ, Dương An nhẹ hừ một tiếng, nói, như có như không kiếm ý. Dư Trấn cùng Tôn Khải Minh cảm nhận được cường đại mà huyền ảo kiếm ý, dọa đến linh hồn run lên, kích phát tiềm năng, trong nháy mắt biến mất tại Dương An ánh mắt. Đúng lúc này, Lôi Long hợp kích tiên thuật rơi xuống Dương An bên người, để Dương An thân thể chấn động. Dương An vô ý thức đem Hà Chân Chân đẩy hướng ngọn núi bên trong, chính hắn tiếp nhận cường lực nhất kích, bất lực ngã vào vách núi. Hà Chân Chân ngồi ngay đó, hô to lên tiếng, Dương An. Ngay sau đó, Nàng leo đến bên vách núi, nhìn lấy sâu không thấy đáy vách núi. Hô nói, Dương An, Dương An mượn dùng Hà Chân Chân lực lượng, thi triển hai thức kiếm ý. Lúc này, Hà Chân Chân cũng có chút thoát lực. Nàng cố tình cứu Dương An, lại đứng không dậy nổi, chỉ có thể bi thiết ngồi tại bên vách núi. Hắn không có việc gì, hắn nhất định không có việc gì. Hà Chân Chân tự an ủi mình, tâm lý cực kỳ khổ sở. Vì sao lại dạng này? Hà Chân Chân thu liễm thu thần, điều tức mấy phút đồng hồ, khôi phục một tia thể lực. Sau đó, chậm rãi bò xuống sườn núi. Nếu có người nhìn thấy Hà Chân Chân cử động, khẳng định sẽ kinh hô. Ngươi không muốn sống. Núi này sườn núi cực kỳ dốc đứng, phàm nhân dù cho có dây thừng treo cũng không dám tùy tiện leo lên vách núi. Huống chi lúc này Hà Chân Chân căn bản không có dây thừng, cũng không có người hỗ trợ. Còn tốt, Hà Chân Chân có công phu trong người. Nàng tốn sức khí lực, rốt cục leo đến đáy vực. Nàng một bên tìm kiếm Dương An, một bên hô hào, Dương An, ngươi ở đâu? Ước chừng qua nửa giờ, Hà Chân Chân tại một bụi cỏ bên trong phát hiện Dương An. Lúc này, Dương An máu me khắp người, tóc tai rối bời, nằm tại trong bụi cỏ, không biết sinh tử. Hà Chân Chân bước nhanh, vọt tới Dương An bên người, nhẹ nhàng đem Dương An ôm, nói, Dương An, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh. Nàng hô hai câu, tay phải run rẩy, chậm rãi ngả vào Dương An lỗ mũi, cẩn thận cảm ứng, lại không có cảm ứng được một tia khí tức, để cho nàng không tự chủ được chảy xuống hai nước chảy. Lập tức, nàng lại đem để tay đến Dương An trên cổ, cẩn thận cảm ứng, lần này, nàng cảm ứng được một tia yếu ớt nhảy lên. Cái này một tia cực kỳ yếu ớt nhảy lên để Hà Chân Chân mừng rỡ vô cùng. Hắn chả có một tia khí tức. Hà Chân Chân nghĩ thầm, nhìn tình huống này, thương thế hắn cần phải vô cùng nặng, ta nên làm cái gì? Sớm biết, liền để hắn dạy ta y thuật. Hà Chân Chân suy nghĩ một lát, muốn đem Dương An vác lên, mang đến y quán, cho nàng đem Dương An nửa người trên nâng đỡ lúc. Dương An nhẹ hừ một tiếng, Hà Chân Chân nghe được Dương An thanh âm, lần nữa hô nói, Dương An, ngươi tỉnh. Mơ hồ ở giữa, Dương An cảm giác mình nằm tại một cái ấm áp trong ngực. Lập tức, toàn thân truyền đến đau đớn. Hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy Hà Chân Chân, nói, ngươi ngốc à, núi này sườn núi cao như vậy, ngươi còn leo xuống. Không muốn sống, hừ, Hà Chân Chân nhẹ hừ một tiếng, giống như giận giống như vui, nói, ta nguyện ý, lập tức, cẩn thận vịn Dương An, nói, ta đưa ngươi đi y quán đi. Dương An lắc đầu, nói, không dùng, ta nghỉ ngơi một hồi, sau đó về nhà. Hắn biết mình tình huống, lúc này, hắn thể lực hao hết, tinh thần lực khô kiệt. Cột sống xương gãy nứt, ngũ tạng đổi chỗ, trọng thương như thế thế, liền xem như tu sĩ xuất thủ, cũng chỉ không hết, trừ phi, có chân tiên xuất thủ, vì hắn tẩy gân phạt tủy. Không được, Hà Chân Chân nói, ngươi thương nặng như vậy, chúng ta đi y quán. Nàng đang khi nói chuyện, muốn đem Dương An vác lên, lúc này, Dương An máu me khắp người dấu vết. Khí tức như có như không, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hà Chân Chân muốn mau sớm đem Dương An đưa đến y quán, để y quán cứu chữa. Nhưng mà, Dương An cột sống xương gãy nứt, hơi di động, liền để Dương An đau đến không muốn sống. To như hạt đậu mồ hôi theo Dương An trên mặt xuất hiện. Dương An đau đến nói không ra lời. Hà Chân Chân thấy thế, tâm thần siết chặt, nói, Dương An, ngươi đến cùng làm sao? Dương An chậm khẩu khí, suy yếu nói, cột sống xương gãy, a. Hà Chân Chân kinh hãi hồ lên tiếng, vội vàng nói, Vậy làm sao bây giờ? Không có việc gì, không có việc gì. Dương An bình tĩnh nói, để cho ta nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại về nhà. Dương An quá hư nhược, thanh âm nói chuyện cực thấp. Hắn vẻn vẹn nói hai câu, khí tức lại suy yếu hai điểm. Dương An nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát, nói, ngươi tại phụ cận tìm xem, nhìn có hay không nước. Hà Chân Chân nghe vậy, nói, nếu có dã thú đến, làm sao bây giờ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.